Chương 344, Kaka, ta che chở ngươi, 27. Kết quả Tần Kiệt bị lão sư gọi tới văn phòng sau, liền tại thoải mái mà sung sướng trong không khí, gặp đến từ Phồn Tinh bạo kích tam lần trong nhà bốc cháy rồi mẹ ngươi thiếu chút nữa bị hỏa thiêu chết đây hiện tại bị thương rất nghiêm trọng, mau về nhà đi lão sư, Tần Kiệt, lão sư nếu là biết, cái này nhìn ngoan ngoãn xảo xảo tiểu cô nương mang đến là như vậy cái nổ tung tính tin tức. Hắn căn bản là không sẽ khiến nàng nói ra được không dù sao lập tức liền sắp thi cấp 3, đây là đồng học sinh. Thay đổi vận mạng thứ nhất trọng đại dự thi. Tuy rằng lấy Tần Kiệt bình thường thành tích, thi vào bản giáo cao trung bộ không có nhiều đại vấn đề. Nhưng mà cao trung là phân thực nghiệm ban cùng phổ thông ban, hơn nữa chia lớp lấy thi cấp 3 thành tích đến định. Cho nên cho dù là trong nhà xảy ra đại sự gì, dưới tình hình chung lão sư cũng sẽ lựa chọn cùng gia trưởng cùng nhau giấu xuống dưới, thẳng đến thuận lợi vượt qua dự thi. Tần Kiệt đang nghe Lý Tú Lệ gặp chuyện không may thời điểm, trong nháy mắt đó đầu nào trống rỗng, tay chân phát lạnh. Sau đó hắn ngay sau đó theo bản năng nghĩ tới chính mình sắp muốn thi cấp 3 sự tình không mẹ hắn bị hỏa thiêu bị thương. Hắn như thế nào có thể còn chỉ nghĩ đến chính mình dự thi đâu không nên nhưng mà Tần Kiệt vẫn cảm thấy ngũ tạng đều đốt, có loại chân tay luống cuống cảm giác. Một mặt là sắp tới thi cấp 3, bên kia là chính mình mẹ ruột. Hắn thậm chí trong lòng mơ hồ còn có chút oán hận, sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, vì cái gì cố tình chọn ở nơi này thời điểm Phồn Tinh ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tần Kiệt ngươi không trở về nhà sao nàng rất yêu thương ngươi. Người trong thôn nói, nếu là nàng chết, ngươi vừa lúc, có thể chăm sóc trước lúc lâm chung. Siêu thần hào lúc này thật là cũng không nhịn được muốn đồng tình Tần Kiệt. Thật mẹ nó gặp gỡ tiểu vương bát niệm kinh hơn nữa còn là loại này đặc biệt bất khuất tiểu vương bát, phảng phất không phiền đến ngươi cho cái câu trả lời, nàng có thể vẫn như vậy lại nhải nhắc đi xuống dường như. Lão sư, ta muốn xin phép về nhà. Tần Kiệt rốt cuộc quyết định nói. Lão sư cũng chỉ có thể đáp ứng, ít nhất phải trước tiên một ngày trở về chuẩn bị thi cấp 3, biết sao biết, lão sư. Phồn Tinh chưa cùng Tần Kiệt cùng một chỗ trở về, mà là tại Bạch Mã Trấn thời điểm. Nhanh như chớp chạy chậm đi Tần Ngạn thuê pho nở dê nho. Tần Ngạn lúc trở lại, liền chỉ nhìn thấy Phồn Tinh vùi ở cửa hoa. Vì thế nhanh chóng ba bước cũng làm hai bước, mở cửa lôi kéo Phồn Tinh vào phòng. Tinh Tinh, ngươi tại sao cũng tới không phải nói để ngươi đừng tới tìm ca ca sao hắn cái này 2-3 năm thời gian xuống dưới cũng tích lũy chút địch nhân, sợ nhất chính là liên lụy Phồn Tinh. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, hiện tại ôm lên huyện lý một vị người trên đường đại chân. Chỉ cần hảo hảo biểu hiện, có thể vứt bỏ ra ngoài, bị người nọ xem như tâm phúc sau, hẳn là còn có thể tiếp tục hướng lên trên đề bạn. Lan lộn như vậy, Tần Ngạn coi như là đụng đến một ít môn đạo. Hoàn toàn chính xác là vạn sự khởi đầu nan, xen lẫn trong tầng chốt thời điểm, ai cũng có thể cho hắn đạp lên một chân. Liên tính hắn có thể thông suốt cho ra mệnh đi, đó cũng là tiện mệnh một cái, không ai có thể để mắt. Nhưng mà chỉ cần thoáng hướng lên trên bò một bò, gặp phải đại nhân vật sẽ càng ngày càng nhiều, kỳ ngộ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm chỉ cần cho người lưu lại dám đánh dám liều ấn tượng, tự nhiên mà vậy sẽ có người ném ra cành ổ lưu hắn hiện tại cần làm, chính là hậu tích bạc phát. Nghĩ ca ca. Phồn Tinh ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở trên giường, tùy ý Tần Ngạn cho nàng lau mặt, dép lê. Một câu nghĩ ca ca, Tần Ngạn cơ hồ tâm đều nhanh hóa, ca ca cũng nhớ ngươi, đặc biệt muốn loại này. Có mệt hay không trước nằm ca ca trên giường ngủ trong chốc lát. Pho nở dê nho rất chật chội, bày một cái giường sau, cơ hồ chỉ có đặt chân địa phương. Mùi cũng không được khá lắm nghe, tản ra mùi mốc. Tần Ngạn từ lúc ở tại nơi này về sau, cơ hồ liền không có ngủ qua tốt thấy. Chỉ có ôm Phồn Tinh ngủ, mới có thể ngủ được an ổn một điểm. Trấn trên rất loạn, hắn gặp qua vài khởi giết người sự. Có đôi khi nằm mơ đều mộng mình bị người bên đường chém chết. Sau đó Phồn Tinh khóc đến rất thương tâm. Phồn Tinh thành thành thật thật vùi ở Tần Ngạn trong ngực ca ca. Ân, đóa hoa nhỏ. Không thể gọi như vậy ca ca. Tần Ngạn. Tần Ngạn không thể nhịn được nữa. Vô vô Phồn Tinh ông, không biết lớn nhỏ, đều nói, muốn cứ gọi ca ca. Phồn Tinh một móng vuốt vô vào Tần Ngạn trên mặt, thở phì phì dùng đầu đụng hắn ngực, sau đó nhắm mắt lại giả chết. Thật sao đánh hắn một cái tát còn dám sinh khí nhưng mà còn có thể như thế nào đây còn không phải chỉ có thể không thể làm gì thở dài, chặt chẽ ôm lấy tiểu gia hỏa. Kỳ thật cũng chỉ có ở nơi này thời điểm, Phồn Tinh toát ra một chút không cảm giác an toàn dấu hiệu. Nàng gắt gao bắt được Tần Ngạn góc áo, cho dù là đang ngủ, cũng sửng sốt không chịu buông ra. Nàng làm chuyện xấu. Rất xấu rất xấu, sự tình nàng thật là chỉ tiểu quái vật. Hại vô cùng tiểu quái vật người khác bắt nạt nàng, nàng sẽ nhịn không được muốn giết người. Hơn nữa làm chuyện xấu sau, nàng còn rất vui vẻ, tựa như đùa giỡn xấu hổ sắp sắp đóa hoa nhỏ như vậy vui vẻ. Phồn Tinh mơ hồ cảm thấy như vậy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng mà, nàng sửa không lại đây. Mãi cho đến Phồn Tinh rời đi, hoắt con sửng sốt để đều không để khởi Lý Tú Lệ bị hỏa thiêu thương sự tình. Ông Tần Ngạn ngủ một buổi chiều thêm cả đêm, lúc đi, đầy mặt thiết đủ. Phảng phất tinh khí thần đều trở lại. Siêu thần hào, không biết vì cái gì, nó có vẻ nghĩ tới một cái đặc biệt không thích hợp từ hái dương bổ âm A Phi nói tóm lại. Chính là cảm giác là lạ Tần Kiệt tại nhìn thấy chính mình mẹ ruột bị bỏng thời điểm, bi thương vạn phần khóc giống lên. Nhưng mà tục ngữ nói rất hay, bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Hắn tại trước tiên bên trong khóc lóc nức nở, sau đó kế tiếp cần hắn canh giữ ở Lý Tú Lệ bên giường bệnh thời điểm, Tần Kiệt bắt đầu có điểm hỏng mất khó quá khó khăn. Hắn vốn là có không nhẹ bệnh thích sạch sẽ, hắn ăn cơm con kia bát đều muốn nhiều rửa mấy lần. Kết quả hiện tại Lý Tú Lệ nằm ở trên giường, ngày nắng to, mấy ngày đều không tắm. Hơn nữa trên người lại đắp thảo dược, miệng vết thương còn có chút giấc ngủ. Đủ loại khó ngửi mùi toàn bộ đều xen lẫn cùng một chỗ, trong phòng cửa sổ lại không thể mở ra. Tần Kiệt không đến 1-2 giờ, tâm tính liền bắt đầu sụp đổ. Về phần Phồn Tinh sau khi trở về, vui vui vẻ vẻ tiếp tục thả vịt. Tần Kiệt ngay cả cái thay mình người đều tìm không thấy vì sao cố tình tuyển vào thời điểm này làm Lý Tú Lệ A Siêu thần hào vạn phần không hiểu hỏi. Thật là đến từ linh hồn nghi vấn, nó không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì mắt thấy Tần Kiệt liền nhanh thi cấp 3, vì thế bày hắn một đạo thời tiết tốt áp. Phồn Tinh nướng cái trứng vịt, đem sắc lột sau nhét vào miệng. Thời tiết tốt tốt cái quỷ gì bị thương, sẽ không mọc sâu. Nhưng mà sẽ ra mồ hôi, chính mình mang muối, ướp một ướp muối. Siêu thần hào, Phật lý do này nó Phật mẹ nó ngươi là thật sự chú ý còn chính mình mang muối ướp một ướp muối, thế nào? Ngươi cho rằng đây là đang ướp thịt thịt sao, cho nên kỳ thật trong lòng là cái không hơn không kém cưỡng ép bệnh đi, lại muốn muối thỏa đáng, lại không hy vọng miệng vết thương mọc sâu mẹ nó, cái này tiểu biến thái.